Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1770, chương 1770, điên cuồng trùng phong. Hàng phía trước chí ít 10 cái kỵ sĩ phân đoàn đã bắt đầu khởi động kỹ năng, nương theo lấy tọa kỵ tiếp tục cuồng hướng. Đối diện một hàng bóng người càng ngày càng gần. Ầm ầm, song phương vọt tới trước tốc độ đều vô cùng mau lẹ. Địch nhân cũng đã chuẩn bị tốt phát động công kích, nhưng là bọn họ lại lòng còn sợ hãi, e sợ cho bị đối diện thiên mệnh kỵ sĩ vọt thẳng đến trước người mình. Bởi vì hiện tại bọn hắn tốc độ cũng không có đạt tới nhanh nhất. Một khi hiện tại đụng vào lẫn nhau, bọn họ ăn thiệt thòi đem về càng lớn. Bởi vì kỵ sĩ tọa kỵ đang phi nước đại lúc, cũng không phải là một mực có thể bảo trì tốc độ nhanh nhất. Chỉ có làm chạy lúc kỵ sĩ trước mắt xuất hiện ra tốc thanh tiến độ, lúc này mới biểu thị bọn họ có thể khởi động tốc độ nhanh nhất. Nếu không cũng chỉ có thể bảo trì nhiều nhất 80% tốc độ. Mà thiên mệnh trận doanh kỵ sĩ các người chơi thủy chung duy trì lấy 80% tốc độ. Dù cho trước mắt gia tốc thanh tiến độ một mực lấp lóe, bọn họ cũng chưa từng sử dụng tới. Thẳng đến tiến vào sau cùng 50m phạm vi về sau, bọn họ lúc này mới bắt đầu cùng nhau sử dụng. Các kỵ sĩ gia tốc thanh tiến độ một lần phát động có thể duy trì 3 phút tốc độ nhanh nhất. Sau đó liền tiến vào làm lạnh trạng thái, cần chờ đến sau 5 phút mới có thể tiếp tục thắp sáng gia tốc thanh tiến độ. Cho nên hiện tại, hỗn độn các kỵ sĩ đường xa mà đến, tốc độ nhanh nhất trước đây không lâu mới vừa vặn sử dụng hết. Dù cho không có sử dụng kỵ sĩ người chơi, cũng chỉ là những cái kia đi theo tại đại bộ đội đằng sau những kỵ sĩ kia nhóm. Mắt thấy địch nhân cùng nhau gia tốc phi nước đại, hỗn độn trận doanh kỵ sĩ các người chơi hiện tại căn bản cũng không có muốn liều mạng ý tứ. Đồng thời hiện đang liều mạng bọn họ cũng lo lắng không đấu lại, chỉ muốn có thể tránh đi đối phương đợt thứ nhất cuồng bạo trùng kích về sau, lại đến cùng đối phương chậm rãi tiêu hao. Huống hồ bọn họ nhân số so với đối phương muốn nhiều, căn bản không cần đến cùng chết, lấy chính mình mệnh vì đằng sau người chơi đi đổi điểm kinh nghiệm. Dạng này quá không hợp tính toán, có dạng này cách nghĩ về sau, đến đón lấy chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể là một trận bi kịch. Mắt thấy đối diện thiên mệnh kỵ sĩ các người chơi hình thành từng cái kỳ quái thế trận xung phong, dường như 10 cái mũi tên sóng vai cùng bay, hướng lấy trước mặt bọn hắn bay thẳng mà tới. Đây một khắc, phía trước hỗn độn các kỵ sĩ ào ào bắt đầu chậm lại tốc độ, chuẩn bị kết thành trận hình phòng ngự chờ đợi địch nhân trùng kích. Bọn họ muốn phòng ngự, chúng ta một mực phía trên. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhìn đôi mắt đẹp sáng lên, thanh thúy thanh âm lần nữa đại tiếng vang lên, hướng hàng phía trước 10 cái phân đoàn trưởng cùng nhau phát ra tiếng giống giận dữ. Vừa tới gần địch nhân trước mắt chỉ có 10 mấy mét khoảng cách, bọn họ đã hạ đạt toàn thể trung phong chỉ lệnh. Trong chốc lát, hàng phía trước thiên mệnh kỵ sĩ cùng nhau giơ lên trong tay cán dài vũ khí, phát ra từng đạo màu trắng huyễn quang. Bọn họ tất cả đều khóa chặt đối diện cách đó không xa địch nhân kỵ sĩ bóng người. Tọa kỵ vẫn còn tiếp tục phi nước đại, nhưng là bọn họ trước mắt tất cả đều nhảy ra một cái nhanh chóng kéo dài thanh tiến độ. Kỹ năng tụ lực thời gian mở ra, mà xem xét lại đối diện hỗn độn các kỵ sĩ, bọn họ thế mà không ai phát động trùng phong kỹ năng. Đồng thời trên mặt lộ ra vô cùng lo nghĩ, bọn họ còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tránh né địch nhân cái này đợt thứ nhất thế công. Xác thực bảo vệ mình có thể an toàn giữ được tính mạng, lại cùng địch nhân triển khai đối kháng. Siêu siêu siêu, không đợi địch nhân nghĩ ra một kết quả, thiên mệnh các kỵ sĩ tụ lực thời gian đã nhanh nhanh đi qua. Vô số tàn ảnh như bay vượt qua sau cùng 10 mét khoảng cách, đồng loạt xông về trước hướng dày đặc đám người. Dầm dầm dầm, tê tê, Trong nháy mắt, tiếng va đập chỉnh tề vang lên, nhìn lấy từng cái tàn ảnh trực tiếp đụng vào địch nhân tọa kỵ trước người. Rợn người, tiếng va chạm về sau, chính là nhóm lớn tọa kỵ phát ra tiếng rên rỉ, bởi vì là thiên mệnh trận doanh soát hiểm khởi xướng trùng phong kỹ năng. Cho nên bị thương tổn thảm trọng nhất đương nhiên là hỗn độn trận doanh các kỵ sĩ. Bọn họ đầu tiên là chính mình tọa kỵ bị đâm đến khấu trừ hơn phân nửa thanh máu. Kém một chút liền bị đối phương tọa kỵ trực tiếp miểu sát. Ngay sau đó chính là một cỗ cự đại trùng kích lực chạm mặt tới. Bọn họ liền người mang tọa kỵ bị cùng nhau hướng về sau đánh lui lại, thoáng cái tiến đụng vào sau lưng đám người bên trong. Chỉ thấy mảng lớn biển người người ngã ngựa đổ. Mà thiên mệnh kỵ sĩ phát động trùng phong kỹ năng về sau, liền giống như là điên cuồng nhào về phía bờ biển đồng dạng. Không chỉ có đem đối phương hàng phía trước kỵ sĩ đâm đến bay vào đám người, chính bọn hắn cùng tọa kỵ cũng theo tiến đụng vào trong đám người. Thình lình đem đối diện trận hình va chạm thủng trăm ngàn lỗ. Lần này, phía trước trùng phong thiên mệnh các kỵ sĩ đã hãm sâu tiến địch nhân biển người bên trong. Trùng phong kỹ năng hiệu quả kết thúc. Thiên mệnh kỵ sĩ các người chơi tranh thủ thời gian huy động vũ khí, hướng về trước người địch nhân phát động công kích. Xông lên a, vây quanh hắn nhóm. Hỗn độn trận doanh người chơi tranh thủ thời gian phát ra tiếng giống giận dữ, muốn đem bọn này vọt tới địch nhân toàn bộ bao vây lại, sau đó nhanh chóng xử lý. Nhưng là, thiên mệnh các kỵ sĩ sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Vù vù, ngay một khắc này, lại là từng trận tiếng rít vang lên lần nữa. Theo hỗn độn các kỵ sĩ kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy đối diện mảng lớn biển người phía trước, lại là một mảng lớn tàn ảnh phi tốc vọt tới. Địch nhân lần thứ hai trùng phong lần nữa phát động. Mục tiêu rõ ràng là ngay tại vây quanh tiến lên hỗn độn các người chơi. Phanh phanh phanh, một trận tiếng va đập vang lên lần nữa, lại gặp vô số tọa kỵ phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Nhóm thứ hai trùng phong mà ngày nữa mệnh các kỵ sĩ, đem hỗn độn kỵ sĩ vừa mới chuẩn bị hình thành vây quanh trận hình trực tiếp phá tan. Mảng lớn biển người phía trước, thoáng cái vô số đám người văng ra tứ tán. Phía trước tiếp tục trùng kích, hàng sau toàn bộ xông đi lên và nát bọn họ trận hình. Tàn Nguyệt Mộc Lan hưng phấn hét lớn, nàng mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, tất cả Tàn Nguyệt quân đoàn kỵ sĩ người chơi toàn bộ ngầm hiểu. Đã trùng phong đến địch nhân đội hình bên trong mấy ngàn kỵ sĩ lập tức ở đối phương trong đám người liều mạng tả xung hữu đột. Giết địch nhân chỉ có thể cùng bọn hắn đánh nhau tay đôi. Song phương huy động vũ khí một mảnh hỗn chiến, mà càng nhiều ngày hơn mệnh kỵ sĩ tiếp tục không ngừng khóa chặt địch nhân khởi xướng trùng phong. Mỗi một lần đều đụng vào đang cùng địch nhân giao chiến hỗn độn các kỵ sĩ bên người. Tiếng va đập một trận tiếp lấy một trận, địch nhân trận hình mỗi lần bị trùng phong về sau, liền lộ ra càng phát ra rời rạc. Dù sao bọn họ hàng phía trước cùng thiên mệnh các kỵ sĩ hỗn chiến với nhau, lại không còn cách nào bảo trì hữu hiệu trận hình phòng ngự. Mà lại hiện tại không chỉ có là bọn họ hàng phía trước ngay tại bị công kích, còn có càng nhiều địch nhân đã xông vào đám người bọn họ bên trong, chính đang ra sức hướng trong bọn hắn đánh tới. Cả người biển đen nghịt phía trước bóng người, khắp nơi đều đang kịch liệt trong giao chiến. Mảng lớn đỏ tươi mất máu con số liên tục không ngừng tung bay lấy. Tàn Nguyệt quân đoàn tinh anh kỵ sĩ các người chơi một nhóm có một nhóm điên cuồng trùng phong, không ngừng thêm vào hỗn loạn trong cuộc chiến. Theo đại lượng tinh anh kỵ sĩ tất cả đều vọt tới trong địch nhân ở giữa, đến tiếp sau vọt tới vô số phổ thông kỵ sĩ các người chơi, đã bị phía trước chiến đấu làm cho có chút sững sờ. Bởi vì bọn hắn đã tìm không thấy có thể trùng phong mục tiêu. Khắp nơi đều là chính mình người cùng địch nhân hỗn chiến với nhau. Về sau trùng kích hai cánh, theo hai bên bọc đánh. tàn nguyệt mộc lan bay trên không trung, nhìn lấy lúc này cục thế, liền lập tức làm ra phán đoán, được đến không trung vị mỹ nữ kia quan chỉ huy mệnh lệnh. Số lượng to lớn tán nhân kỵ sĩ các người chơi nhất thời hai mắt sáng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.